Ngọc Hà Vân phù phù. Chương 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi An An vừa bước xuống từ xe ngựa, sắc mặt Ngọc Hà lập tức biến đổi, thấp giọng quát khẽ, "Vào xe ngay cho ta." An An xưa nay chưa từng bị mẹ la mắng, nhưng vẫn bướng bỉnh đưa tay chắn trước người nàng. Con lớn rồi, là một nam nhi, mà đã là nam nhi thì phải biết bảo vệ mẫu thân. Vừa dứt lời, ánh mắt An An mới rời xuống thân hình đang tựa vào lòng mẫu thân như thể đã thiếp đi của bá phụ cậu, rồi cậu bé nhìn thấy máu. Rất nhiều máu, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt đến đau nhức, sống mũi cay xè, nước mắt lập tức tuôn rơi không kìm được. Cắn môi run rẩy, An An vươn bàn tay nhỏ ra lay lay người hắn. Bá phụ, ngủ ở đây sẽ bị nhiễm lạnh đấy. Mẹ ơi, mình đưa bá phụ vào trong xe ngủ được không? Nếu không sẽ bị lạnh bụng rồi tiêu chảy mất. Ngọc Hà khẽ mấp máy môi, nhưng chẳng biết phải giải thích với An An thế nào rằng thôi bá phụ của cậu e rằng vĩnh viễn không thể tỉnh lại được nữa. Lại cảm nhận được ánh nhìn sắc lạnh như một thực thể sống đang phủ xuống thân thể nhỏ bé của con trai, tay chân nàng như nhũn ra, run rẩy kéo cậu núp sau lưng mình, cắn răng nói. Đứa trẻ năm xưa đã chết rồi, thằng bé này là ta nhận nuôi, chẳng có liên quan gì tới ngươi cả. Ánh mắt Tạ Quân lướt qua nàng như muốn xé toạc da thịt, như thể nàng sợ chỉ cần liếc nhìn lại hắn là hắn sẽ lột da rút gân nàng ra mà ăn sống nuốt tươi. Hắn bật ra một tiếng cười lạnh, lưỡi trống lên vòm họng. Nếu nó không phải con của ta, vậy nàng nói xem. Nó còn lý do gì để sống trên cõi đời này? Nghe thế, sắc mặt Ngọc Hà đại biến, ôm chặt lấy An An. Người muốn làm gì? Bị cưỡng ép kéo ra khỏi lòng mẹ. Dù An An có ra vẻ người lớn đến mấy thì cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Chứng kiến biến cố trước mắt, cậu bé sợ hãi đến mức nước mắt như mưa rơi lã chã, nhưng vẫn không quên lời dặn của thôi bá phụ phải bảo vệ mẹ mình. Mẫu thân đừng sợ, An An là nam nhi rồi, An An sẽ bảo vệ người. Ngươi là kẻ xấu, đại ác nhân, buông ta ra. Bạch Giản, người đang giữ chặt lấy đứa trẻ từ trong lòng nàng kéo ra. Lạnh nhạt khuyên nhủ. Nếu phu nhân không muốn công tử bị thương, thì buông tay là tốt nhất. Ngọc Hà muốn giành lại con nhưng câu nói kia như dao cưa vào tim. Cánh tay nàng rũ xuống bất lực, trơ mắt nhìn con trai bị cướp đi mà lực bất tòng tâm. Trong ánh mắt lãnh đạm đầy xương lạnh ấy, khi nhìn về phía kẻ mà nàng cho là đầu sỏ gây nên tất cả, chỉ còn căm hận nghiến răng nghiến lợi. Tạ Trường Quân, thằng bé không liên can gì đến ngươi, cớ sao ngươi lại muốn ra tay với một đứa trẻ vô tội? Tạ Quân nhìn đứa nhỏ đang trừng trừng ánh mắt dữ dằn với hắn, như một con sói con hung hăng muốn cắn một miếng thịt từ người hắn. Hắn nửa cười nửa không, mí mắt khẽ nhướng. Nếu phu nhân không muốn nói thật, vậy ta cũng không ngại làm một trận nhỏ máu nhận thân. Nếu nó là con ta, nó sẽ được sống. Nếu không, Tạ Quân ngẩng đầu đối diện với ánh mắt tràn đầy khiếp hãi của nàng, giọng nói mềm mại như gió xuân tháng ba phương Nam. Nhưng những lời nói ra lại lạnh lẽo như quỷ dữ đòi mạng. Nàng phải biết, ta không phải loại ngu xuẩn như thôi Ngọc Sinh. Cam tâm nuôi con của kẻ khác, lại càng không phải kẻ chịu nuôi một con sói con lớn lên rồi quay lại cắn ngược chủ. Người đâu, mang một bát nước sạch tới đây. Rất nhanh, bát nước sạch mà Tạ Quân yêu cầu đã được mang tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Hà lập tức hiểu hắn muốn làm gì. Khi thấy hắn sắp vạch dao rạch vào lòng bàn tay An An, sắc mặt nàng tái mét, kinh hoàng bật thốt. Không được, người không thể làm vậy. Sao lại không được, phu nhân không định cho ta một lời giải thích hay sao? Lưỡi dao vốn đang hướng vào tay An An lại dừng giữa không trung, chủ nhân của nó không vội, ánh mắt đầy hứng thú đợi chờ câu trả lời kế tiếp của nàng. Chỉ cần lời nàng nói không khiến hắn vừa lòng, thì lưỡi dao kia sẽ không chút do dự hạ xuống. Ta... Năm đó nàng sinh khó, suýt nữa một xác hai mạng. An An khi chào đời mang chứng rối loạn đông máu, lại thêm những năm tháng nàng ôm con trốn chạy, không đủ dinh dưỡng, không có sữa, thân thể đứa nhỏ gầy yếu hơn hẳn so với những đứa trẻ cùng lứa. Vì vậy, nàng luôn đặc biệt cẩn thận, tuyệt không để thằng bé bị thương. Phu nhân tốt nhất nên suy nghĩ thật kỹ trước khi nói. Tạ Quân sao có thể không biết đứa nhỏ kia là cốt nhục của mình. Hắn làm vậy là cố tình bức nàng thừa nhận, bức nàng đừng tiếp tục dùng những thủ đoạn vụng về vô ích để che đậy sự thật. Ngay cả An An đang gào khóc giãy giụa cũng dần dần yên lặng, ánh mắt nó đầy khẩn thiết nhìn mẹ mình, không nói nên lời mà cầu xin. Mẹ ơi, người đàn ông đáng sợ này chắc chắn không phải cha con phải là người giống như Thôi Bá Phụ kia mới đúng. Người sẽ dịu dàng ôm con, giơ con lên cao, kể chuyện cho con mỗi tối và nấu thật nhiều món ngon. Người như thế mới có thể là cha của An An, không phải kẻ hung ác giết Bá Phụ, khiến mẫu thân kinh sợ đến như vậy. Không, trên người An An tuyệt đối không thể có huyết mạch của loại người đó. Người cha mà An An vẫn hằng tưởng tượng, vẫn luôn là người như Bá Phụ, dịu dàng, đảm đang, làm đồ chơi, dắt con đi chơi, đọc truyện cho con nghe. Giây phút ấy, Ngọc Hà như bị đặt trên giàn lửa, thiêu đốt từng tấc da thịt, quay cuồng trong nỗi đau đớn đến cùng cực, không thể đối diện với ánh mắt đẫm lệ van nài của con mình, cũng không chịu nổi sự bức bách từng bước của người đàn ông kia. Móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay, nàng như kẻ chịu phán quyết số mệnh, nhắm chặt mắt, cổ họng khô khốc như bị thiêu rụi. An An, hắn, đúng là cha ruột của con. Câu ấy vừa thốt ra, thế giới của An An như lặng ngắt. Một sự im lặng khiến người ta rợn tóc gáy, khiến đứa trẻ nhỏ bé ấy bất giác hoảng sợ. Cậu bé đau đớn ôm đầu thét lớn. Không, mẫu thân, sao có thể như vậy được? Sao người lại nói hắn là cha của con? An An không cần người đã ép chết Bá Phụ làm cha. Con không muốn làm con của hắn. Cha của An An là Thôi Bá Phụ, là Bá Phụ mới đúng cơ. An An là con trai của Thôi Bá Phụ, nhưng hắn thực sự là cha ruột của con. Ngọc Hà đau đến mức muốn ngừng thở, cho dù có trăm ngàn lần không muốn thừa nhận, thì sự thật là trong huyết mạch An An vẫn chảy một nửa dòng máu của kẻ ấy. Nếu có thể, nàng thà rằng An An là con của một tên đồ tể, một gã lưu manh vô lại nơi thôn quê, còn hơn là cốt nhục của hắn. Nghe nàng thừa nhận, đám lửa giận cháy âm ỉ suốt bao năm trong lồng âm. Ực Tạ Quân cuối cùng cũng dần dịu xuống. Hắn cúi người, nhìn đứa trẻ đang khóc đến nghẹn thở, lần đầu tiên lộ ra nụ cười như cha hiền. Nghe rõ chưa, ta mới là phụ thân của ngươi. Dù mẫu thân có đích thân thừa nhận, An An vẫn không muốn tin. Nó quay đầu tránh né tay hắn, ánh mắt tràn ngập phản kháng. Ngươi không phải cha ta, dù có chết ta cũng không nhận ngươi là cha. Cha của ta chỉ có một, đó là Thôi Bá Phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đã chết, sao xứng để ngươi gọi là phụ thân? Tạ Quân lạnh nhạt vắt khô chiếc khăn, lau sạch lớp nước mắt lấm lem trên khuôn mặt nhỏ bé, cũng để lộ ra dung mạo có đến 7 phần tương tự hắn. Ánh mắt đứa nhỏ kia tuy còn non dại, nhưng đã hàm chứa oán độc ngút trời, thông minh hơn người, khí cốt hơn hẳn tuổi. Ai nhìn cũng phải thầm cảm thán thán. Đứa trẻ này tương lai tất bất phàm. Ta ghét ngươi, ngươi là kẻ xấu. An An gào lên, cố dẫy khỏi vòng tay hắn, ghét cái cách hắn nhìn mình bằng ánh mắt như sở hữu, như định đoạt. Không, đó không chỉ là ghét, mà là sợ. Thằng bé đã từng gặp nhiều người lớn, nhưng chưa một ai khiến nó rùng mình như người đàn ông tự xưng là cha này. Dù hắn chưa làm gì cả, Tạ Quân cúi xuống, chằm chằm nhìn vào gương mặt giống hắn đến kỳ lạ ấy, trầm giọng nói. Người nghĩ ta là kẻ xấu, vậy kẻ xấu thực sự là ai? Là cái người ngươi gọi là Bá Phụ kia. Nếu không vì hắn, ngươi và mẹ ngươi sao lại rời khỏi ta suốt bao năm trời? An An, ngươi đáng lý ra nên là công tử cao quý của phủ thừa tướng, nên có cuộc sống vàng son gấm vóc, được người hầu kẻ hạ. Chứ không phải là một đứa trẻ nhà quê chẳng biết chữ, sống bữa đói bữa no. Còn ta, phải có được những thứ tốt đẹp nhất trên đời. Không phải sống trong cảnh lụp sụp, nghèo khó như thế. Ngọc Hà vùng ra khỏi sự kiềm chế, lao đến ôm chầm lấy con trai, ánh mắt chan chứa khẩn cầu. An An còn nhỏ, nó chẳng biết gì cả. Người có thủ có oán, xin hãy nhằm vào ta. Đừng đổ lên đầu một đứa trẻ vô tội. Tư thế đề phòng như dựng cả bức tường quanh thân nàng khiến trong ngực Tạ Quân như bốc lên ngọn lửa giận không thể dập tắt, thiêu cháy tứ chi, khiến lục phủ ngũ tạng nóng rực đến phát run. Hắn kéo nhẹ môi dưới, giọng mang theo tức giận đè nén. Ta còn tưởng nàng sớm đã quên, nó cũng là con của ta. Ngọc Nương, có lúc ta thật sự nghi ngờ, nàng có tim không đấy? Người đàn ông khép mắt lại, ra lệnh một cách quả quyết và lạnh lùng. Dẫn nàng ấy đi, Ngọc Hà muốn chạy, nhưng xung quanh đều là người của hắn, dù nàng có mọc cánh cũng chẳng thể thoát nổi. Xe ngựa dừng lại trước căn viện đã được chuẩn bị sẵn. Bạch Giản biết điều mà bế đứa nhỏ rời đi. Buông ta ra, Ta muốn ở với mẫu thân. Lại một lần nữa bị tách khỏi mẹ, tiếng khóc xé ruột xé gan của An An khiến tim Gan Mộc Hà như bị móc ra mà xé vụn. Nàng hoảng loạn chạy đến bên cửa, cố gắng đẩy cánh cửa ấy, nhưng dù có dùng hết sức, nó vẫn không hề nhúc nhích. Nếu biết sẽ có ngày hôm nay, nàng đã không nên sinh An An ra, để con không phải chịu đựng một số phận đau đớn thế này. Khi mọi người lui xuống, cả khoảng sân rộng lớn chỉ còn lại hai người họ. Cánh cửa đóng chặt như chia đôi thế giới. Bên ngoài là tự do, bên trong là nhà giam. Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, nhưng Ngọc Hà lại không cảm nhận được chút hơi ấm nào. Từ lòng bàn chân, sự lạnh lẽo tê buốt lan dần khắp cơ thể, lạnh đến thấu tận xương. Không có gì muốn nói với ta sao, Ngọc Nương? Giọng hắn trầm xuống, hai chữ cuối như bị nghiến nát trong kẽ răng, nặng nề như gió giông trước bão. Bước chân phía sau từng bước tiến lại gần, thân thể mỏng manh của Ngọc Hà khẽ run rẩy, nàng như cảm nhận được nỗi nhục nhã và bi kịch sắp đến gần. Sự thật phũ phàng đang nhắc nàng rằng, đời này nàng vĩnh viễn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của người đàn ông đáng sợ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nàng, cơn giận dữ như muốn giết người của Tạ Quân, lời nói muốn đánh gãy chân nàng, sát khí nơi đáy mắt. Bỗng dưng bị ánh nhìn ấy dập tắt như một cơn gió xuân dịu dàng. Trái tim tưởng như đã khô héo của hắn lại bắt đầu đập dồn dập, tựa như khúc gỗ mục gặp mưa xuân, đâm chồi trổ lộc lần nữa. Từng lỗ chân lông, từng tế bào đều đang kêu gào, khát vọng nàng. Không đủ, vẫn chưa đủ, dường như chỉ có khi hoàn toàn hòa nàng vào trong máu thịt, hắn mới có thể lấp đầy khoảng trống trong linh hồn, khiến trái tim cằn cỗi run lên vì thỏa mãn. Nhưng giữa nàng và hắn, làm gì còn điều gì để nói? Ngọc Hà chỉ mong đời này, kiếp sau, mãi mãi không bao giờ phải gặp lại hắn. Không, vẫn có, đầu ngón tay nàng bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức tím bầm, trong lòng nghĩ đến Thôi Ngọc Sinh, một nỗi nghẹn chặn nơi ngực khiến nàng không thở nổi. Mũi cay xè, nước mắt trực trào, tìm một cỗ quan tài, đưa người ấy về trấn Thanh Hà, để linh hồn hắn còn có thể về cố hương. Xem như ta cầu xin ngươi, Tạ Quân không ngờ. Điều đầu tiên nàng muốn nói sau khi chỉ còn hai người lại là vì một người đàn ông khác. Kẻ đã mang vợ con hắn bỏ trốn suốt 3 năm, để con trai hắn gọi kẻ đó là phụ thân. Ngực hắn như bị một ngọn lửa thiêu rụi, hận ý dâng trào. Xem ra nàng thật sự có tình có nghĩa với hắn, những chuyện khác ta có thể đồng ý, nhưng chuyện này thì không. Kẻ mang nàng và con ta đi suốt 3 năm, bản tướng không xé xác hắn ra làm trăm mảnh đã là nhân từ lắm rồi. Vậy thì, thả ta và An An đi, Ngọc Hà biết, nói ra câu này chỉ càng thêm nực cười. Nhưng nàng vẫn muốn nói, vì nàng muốn hắn biết, nàng hận hắn, oán hắn, ghê tởm hắn, muốn trốn thật xa hắn. Vậy nàng muốn để An An sống cả đời không biết cha mình là ai, để nó thành một đứa con hoang bị người đời phỉ nhổ sao? Tạ Quân thực sự muốn moi tim nàng ra nhìn, rốt cuộc bên trong đó có thứ gì? 3 năm, hơn 1000 ngày đêm. Hắn đã tìm hai mẹ con họ suốt hơn 1000 ngày đêm. Kết cục nhận lại là gì? Một câu nói lạnh lẽo như băng từ nàng. Nàng muốn rời đi, nàng có thể thản nhiên nói ra câu đó đến vậy sao? Thấy rõ ý định trong mắt hắn, sắc mặt Ngọc Hà lập tức lạnh đi. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một. An An là con ta, không liên quan gì đến ngươi. Cả đời này, đứa trẻ ấy cũng chỉ thuộc về nàng. Nếu ngươi không thể làm được, thì đừng tùy tiện hứa hẹn. Những lời dối trá ấy chỉ khiến ta càng cảm thấy ngươi là kẻ tiểu nhân giả nghĩa, nói một đằng làm một nẻo. Tạ Quân bước một bước dài lên trước, nắm chặt lấy cánh tay nàng, ánh mắt trầm xuống, giọng trở nên lạnh băng. Nói chuyện với ta, nàng nhất định phải châm chọc như thế sao, Ngọc Nương? Hay là nàng quên rồi, chống đối ta, sẽ có kết cục gì? Cách chương.